Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 660, không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc va chạm, lập tức bùng phát một tiếng nổ như sấm rền. Kiếm khí trường long trong nháy mắt vỡ vụn, đao khí kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống, chém nát mọi thứ, nguyên khí thiên địa vô tận đều phát ra tiếng gầm rú như động đất. Trong chớp mắt mưa như trút nước, gió thét gào dữ dội, màn kiếm khí, đao khí bùng nổ khắp nơi dâng trào, va chạm tạo thành một cơn gió lốc dữ dội, trung tâm của hai người. Một cơn gió lốc chân nguyên va chạm tỏa ra bốn phương tám hướng, rầm, hơn nửa tòa nhà của Bắc Trấn phủ ti đổ sập, vỡ tan, khói bụi cuồn cuộn. Dưới cú va chạm mạnh mẽ này, Viên Trường Thanh và Trương Huyền Viễn cùng mấy người mất kiểm soát lao ra khỏi Bắc Trấn phủ ti. Phụt, Viên Trường Thanh đột nhiên ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên khuôn mặt hắn lại mang theo vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này từ bao giờ lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Trương Huyền Viễn đặt một tay lên vai hắn, sắc mặt nghiêm trọng hỏi. Không, sao chứ? Không sao, Viên Trường Thanh nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đám khói bụi. Phía trước, khi thiên địa một lần nữa trở về bóng tối, Lâm Mang cầm trên tay Tú Xuân đao, thân ảnh như đang đi trong hư không, cả người như hòa vào trong đao, cũng hòa vào thiên địa này. Giữa thiên địa, chỉ còn nhát chém này, nhát chém chỉ có tâm, chỉ có ta. Đao quang lóe lên, nhanh đến mức tận cùng, như một tia chớp xé ngang bầu trời. Trong tích tắc này, ngay cả những đại tông sư như Viên Trường Thanh và Trương Huyền Viễn cũng vô thức nhắm mắt lại. Tích tắc, một giọt mưa nhanh chóng rơi xuống đất, khuấy động một ít bụi khói. Cùng rơi xuống, còn có một giọt máu. Tích tắc, tích tắc, áo bào nho sinh của Trác Lăng Chiêu đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Hắn một tay cầm cầm long kiếm, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia giải thoát. Lâm Mang nghiêng đao chĩa xuống đất, đứng sau lưng Trác Lăng Chiêu, từ từ quay người lại, không nhìn Trác Lăng Chiêu nữa, mà hướng ánh mắt về phía Huyền Pháp đang ở không xa. Phát hiện ra ánh mắt của Lâm Mang, trong lòng Huyền Pháp bỗng hoảng hốt, có cảm giác rùng rợn. Lâm Mang bước qua Trác Lăng Chiêu, hướng về phía Huyền Pháp, và ngay khi hai bóng người lướt qua, thân hình Trác Lăng Chiêu bắt đầu biến mất từ phần thân dưới, rồi từng chút một biến mất. Trác Lăng Chiêu hơi hé môi, giọng nói như hơi thở thoi thóp cũng theo đó vang lên, không hối hận. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, toàn bộ con người đã hoàn toàn tan biến trong không khí, chỉ còn lại thanh cầm long kiếm từng nổi danh giang hồ. Lâm Mang từ từ bước đi, bình tĩnh nói, xem ra trong số những người thiếu lâm vào kinh lần này, chỉ còn lại một mình ngươi. Cái gì? Huyền Pháp sắc mặt kinh ngạc, trừng mắt, kinh hãi nói, ngươi nói, cái gì? Trận chiến bùng nổ ở Hoàng Cung trước đó hắn không phải là không nhận ra, nhưng hắn không tin kết quả sẽ có gì thay đổi. Đừng nói đến các đại tông sư khác, lần này sư huynh Huyền Chân đã mời sư Tổ Độ Minh đến, đó là vị sư tăng có thâm niên nhất trong Thiếu Lâm, cũng là nền tảng của Thiếu Lâm. Huyền Pháp lạnh lùng nói, ma đầu, lão tăng còn nằm trong tay của ngươi à? Nếu giờ ngươi quay đầu lại, vẫn còn kịp. Ngươi làm hại giang hồ, giết người vô số, chỉ có sớm ngày quy y Phật môn mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. Cố chấp như vậy, chẳng lẽ muốn sống chung với ma đạo sao? Xuất thân từ sảnh giới luật Thiếu Lâm, vốn không phải là người có tính tình tốt đẹp gì. Những người trong sảnh giới luật Thiếu Lâm thì ngay cả những kẻ ma đạo trước đây cũng phải e sợ đôi phần. Trong tiếng quát lớn của Huyền Pháp ẩn chứa mơ hồ chân ngôn nhà Phật. Ma đầu, Lâm Mang cười khẩy một tiếng, chế giễu nói, bản quan chưa bao giờ cho rằng Mình là người tốt, nhưng các người thiếu lâm có thể tốt hơn đến đâu? Không tham gia sản xuất, tham lam vô độ, thiên hạ đại hạn, các người ở đâu? Chuyện nổi loạn Ninh Hà, các người ở đâu? Khi muôn dân ăn thịt lẫn nhau, các người lại ở đâu? Đứng đây oai vệ đường hoàng, các người thực sự trong sạch đến vậy sao? Lâm Mang hơi lắc đầu. Ngay sau đó, bóng người biến mất khỏi chỗ cũ, kéo theo Tú Xuân đao đón lấy. Huyền pháp, giọng nói lạnh lùng hờ hững vang lên văng vẳng. Cái gì là chính, cái gì là tà, ngươi có biết không? Ta nghĩ ngươi không biết. Vậy thì đi hỏi Phật của ngươi đi. Huyền pháp trong lòng run lên, nổi giận gầm lên, La Hán pháp tướng cũng theo đó hiện ra. Toàn thân tỏa ra, Phật quang rực rỡ, khí huyết nhanh chóng thiêu đốt. Thế nhưng, bản thân hắn đã chiến đấu với Trương Huyền Viễn từ lâu. Một thân chân, nguyên đã tiêu hao gần hết. Làm sao có thể chống lại Lâm Mang đang thịnh? Vượng, pháp tướng vừa tụ lại trong nháy mắt đã vỡ tan. Gần như ngay lập tức, trên cổ hắn đã có thêm một thanh Tú Xuân đao sắc bén. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mang ngạo nghễ nhìn xuống Huyền Pháp. Thời gian như ngừng trôi, Huyền Pháp đột nhiên mở to mắt. Cách chương.